Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 513.513. Song sinh hạm đạm thí phỏng đoán, chương 513.513. Song sinh hạm đạm thí phỏng đoé nhoa sen tịnh đế mà khai chính là điềm lành hiện ra. Một hành sinh ra hai hoa, hoa từng người có đế, mà đế ở hoa hành ăn ảnh liền, thường thường lại bị gọi vợ chồng yêu thương nhau, đồng tâm phù dung, hợp hoan liên, loại này tịnh đế song sinh hạm đạm xuất hiện xác suất đó là phàm nhân giới tầm thường. Chủng loại chung đều chỉ có mười mấy một phần vạn. Chính là hoa trung chân phẩm, mà này đáy đàm hai đóa hạm đạm đắm chìm trong linh khí hóa dịch hồ nước bên trong. Lại như thế nào sẽ là phàm vật? Bùi Tịch Hòa ngưng thần xem đi, trong mắt mặc kim quang vựng lập lòe, đem kia hạm đạm quan sát tỉ mỉ, kỳ thay. Kia hai đóa hạm đạm đều dựng dục có bất phàm linh khí cùng đạo vận. Nội có quy tắc vận chuyển. Kia liền thình lình chính là đã đi vào thượng tam phẩm phẩm giai, nhị phẩm còn có vẻ kém không ít. Nhưng tam phẩm định là không chạy, này chỉ sợ là nào đó linh hoa biến chủng. Bùi Tịch Hòa phiên biến kim ô truyền thừa cũng vẫn chưa phát hiện này theo hầu. Nhưng là quan khán này màu sắc, hai đóa chung một vì xanh trắng, một vì đỏ tươi, đều vì 18 cánh. Nhưng thật ra cùng bàn nhược tâm liên, cùng thủy sinh bạch hà liên đều có vài phần tương tự, mà Bùi Tịch Hòa cũng thấy sát tới rồi kia mãng ma vẫn chưa nuốt ăn bậc này linh vật nguyên nhân, này. Tịnh đế hạm đạm chung một đóa uẩn dưỡng ma đạo quy tắc ý vị. Này thánh ma thí luyện thế giới linh khí vốn là cùng ma đạo gần. Đạo cũng là bình thường. Nhưng mặt khác một đóa lại là tràn ngập linh đạo quy tắc ý vị, kia mãng ma chính là rõ đầu rõ đuôi. Ma vật, yêu lực cùng ma lực lộn xộn thành này pháp lực, miễn cưỡng xem như yêu ma song tu. Này linh ma song sinh hạm đạm trung linh lực vừa lúc là nó chưa từng có được lực lượng, vừa vặn đó. Là này tam phẩm hạm đạm hoa sen trung ẩn chứa linh lực nửa điểm không thấp. Đó là tầm thường hóa thần tu giả đều dễ dàng bị trong đó lực lượng sở căng bạo. Nếu là mạnh mẽ nuốt ăn chỉ biết phản phệ tự thân, mà mãng ma nếu là chỉ nuốt ăn trong đó một đóa ma liên, kia cũng không thể, song sinh vì điềm lành, lấy thứ nhất thành họa họa, không có một khác đóa cân bằng. Như vậy ma liên chung lực lượng đó là sẽ biến thành rõ đầu rõ đôi ăn mòn chi lực, cho nên này tỉnh. Đế liên lúc này mới bảo tồn đến nay. Bùi Tịch Hòa nghĩ kỹ hết thảy không khỏi sắc mặt mang cười. Đây mới là nàng cửu cửu mệnh cách nên có khí vận nha. Này hai đóa hoa sen lớn lên ở này đáy đàm chỗ sâu trong, còn không phải là chờ đợi Bùi Tịch Hòa này linh ma song tu đã đến sao? Bùi Tịch Hòa áp xuống đáy lòng ý mừng, lòng bàn tay hiện ra mấy cái trận bàn tới. Lấy bên hông ngày đó cực bích sắc trận bàn là chủ trận. Nàng vận chuyển pháp lực thôi phát một sát một thủ một tụ linh cộng ba cái trận bàn. Như thế mới tính chuẩn bị thỏa đáng, xác định nơi đây đó là tiêu giao du tu giả không cẩn thận tìm. Tòi một phen cũng rất khó phát hiện, nàng trong lòng khẽ buông lỏng, thả người nhảy vào linh đàm trung đi, này linh đàm trung hồ nước đều là trạng thái dịch linh lực. Bản thân đó là trí thuần chi vật, sẽ không ngừng khiết tịnh tự thân, cho nên vừa mới kia cự mãng thân vẫn thời điểm kích bắn ra đại lượng máu. Không ít rơi xuống này đàm trung tới, giờ phút này như cũ là trong suốt tịnh minh, không mang theo có nửa điểm ô trọc huân xú, ẩn ẩn gian đều nhàn nhạt xương trắng quay chung quanh bốc lên, xúc thủy liền cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Nhưng đồng thời kêu này cảm thấy tựa như thân ở một mảnh linh khí hải dương chung. Nàng thân thể tự phát mà hấp thụ này nồng hậu linh khí tới tẩm bổ bị thương chỗ. kêu Bùi Tịch Hòa cả người thoải mái đến giống như đắm chìm trong ấm áp nước suối chung, nàng trong lòng sinh ra một cổ vui sướng, càng có vài phần hiểu ra, đây là tự thân cửu cửu mệnh cách đặc điểm. Họa phúc tương y là mặc cho ai đều không thể ngoại lệ quy luật. Nàng cũng tương đồng, nhưng đại phúc bạn đại họa trung sinh đại phúc, nếu có thể khiêng quá tai họa, tự nhiên liền sẽ nghênh đón phúc trạch, phúc hề họa hề. Họa hề phúc hề, Bùi Tịch Hòa ở hồ nước chung nhắm lại hai tròng mắt. Hơi thở quy về trầm tĩnh, trong cơ thể thiên linh căn vận chuyển. Đem linh khí nuốt chửng nhập thể, mà Bùi Tịch Hòa đột nhiên trợn mắt. Hướng tới đáy đàm Tịnh Đế hạm đạm nổ bắn ra mà đi. Đảo mắt đó là rơi xuống này hai đóa hạm đạm hoa sen trước mặt. Bởi vì thị giác lừa gạt, xa tiểu gần đại, hiện giờ tới gần nàng liền nhìn đến này hạm đạm cực đại. Mỗi một đóa đều chừng nàng nửa cái thân mình như vậy cực đại, nàng với hồ nước trung uyển chuyển nhẹ. Nhàng nhảy đó là dừng ở Tịnh Đế hạm đạm phía trên. Khoanh chân ngồi ngay ngắn, thao túng linh khí chảy xuôi ở công pháp vận hành lộ tuyến thượng hóa thành tinh thuần pháp lực mà. Này hạ hai đóa hạm đạm cũng ở Bùi Tịch Hòa chủ đạo hạ hình thành nào đó độc đáo liên hệ. Ở này tu hành là lúc, màu trắng xanh linh lực nước lũ, màu đỏ tươi ma lực nước lũ đều bị tiếp dẫn nhập nàng trong cơ thể. Này hai cổ lực lượng song sinh, lẫn nhau chi gian thân mật khăng khít. Bùi Tịch Hòa đột nhiên cả kinh, chỉ cảm thấy trong cơ thể vận chuyển khoảnh khắc trở nên vô cùng thông thuận lên. Đây là vì sao? Như là tại đây Tịnh Đế hạm đạm linh ma lực hà. Nàng mơ hồ nhưng cảm giác được tự thân muốn tấn chức hậu kỳ kia một đạo cái chắn. Buông lỏng chút, nàng tự hóa thần phía trước gần như vô bình cảnh đáng nói. Cũng không biết vì sao, ở tấn chức nhập trung kỳ thời điểm liền phát giác bình cảnh khó có thể đánh vỡ. Này tuyệt không phải ngoại tại lực lượng có khả năng ảnh hưởng sự tình. Bùi Tịch Hòa thân phụ thần ô huyết đủ để đốt diệt hết thảy mặt trái nguyền rủa ám tay. Chỉ có thể là chính mình bản thân ra đường rẽ, nhưng đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Nàng cũng từng lặp lại tự hỏi lại chưa được đến cái gì kết quả, hiện giờ tiếp theo này Tịnh Đế xong. Sinh hạm đạm tu hành, nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, có một cổ thể hồ quán đỉnh thông thấu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình linh ma yêu tam tu? Như là nhân tộc trung linh ma song tu thế nhân đều biết này mạnh mẽ. Như kia Hàn Phạn, ngày xưa hắn bất quá là đại thừa sơ kỳ. Chính là bởi vì cùng chính mình giống nhau là vì song tu già. Cư nhiên có thể cùng lấy chiến lược quét ngang cùng cảnh xưng Triệu Hàm Phong Chu toàn một vài, mà... Này phân cường đại sau lưng đồng dạng đại biểu cho tu giả cần phải ở lưỡng đạo thượng đều nếm đến. Mấy lần gian khổ, Bùi Tịch Hòa càng là tam tu giả. Này trả giá tâm lực càng muốn vượt mức bình thường, nàng không vội mà tu hành. Lòng bàn tay một cổ pháp lực hiện lên, theo này tâm ý hóa thành ba cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng. Vô cực linh lực, loại ma ma lực, thần yêu lực. Sở dĩ cặp kia sinh hạm đạm có thể tiêu giảm buông lỏng tấn chức cái chắn. Có lẽ là này linh ma lực cùng căn cùng nguyên, thân mật khăng khít, mà nàng tự thân lại làm không được điểm này. Bùi Tịch Hòa ánh mắt càng thêm thâm trầm. Này hết thảy cũng chỉ là nàng suy đoán, nên tưởng cái mặt khác phương pháp nghiệm chứng, nàng không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Lại cũng ngay sau đó nhắm mắt. Lâm vào tu luyện chung đi, chính mình tấn chức trung kỳ đảo cũng không bao lâu. Muốn lại đột phá vì hóa thần hậu kỳ còn sớm chút. Luyện hóa xong rồi này đóa hạm đạm nhưng thật ra có khả năng chạm đến kia một tầng cái chắn. Đến lúc đó lại tìm kiếm cơ hội nghiệm chứng đó là một muội tự hỏi bồi hồi kỳ thật đều chỉ là tại. Chỗ chú bước, nàng đến trước làm tốt trước mắt. Kia đốt hồn huyền đan phản phệ đã đến. Bùi Tịch Hòa cả người bùn rùn chướng đau. Pháp lực chợt giảm bớt. May mắn có quanh mình hồ nước linh khí cùng dưới chân Hạm Đạm làm chống đỡ. Kêu nàng hơi thở lại chậm rãi khôi phục, này một chỗ vốn là thiên nhiên thấp thoáng. Lại có trận pháp ẩn nấp, quanh mình an tĩnh cực kỳ. Chỉ có đặt mình trong trận mới có thể cảm ứng được hồ nước trung gào thét linh khí dao. Động, cũng không biết đi qua nhiều ít cái nhật nguyệt luân chuyển. Kia đàm trung chi thủy vốn là vì trạng thái dịch linh khí. Bị hấp thu còn lại là hoàn toàn biến mất. Mặt nước không ngừng mà giảm xuống chỉ bùi tịch hòa nơi đáy đàm. Này dưới thân hai đóa Hạm Đạm cũng đã tiếp cận khô héo. Lúc này nàng mới mở hai mắt. Tấu chương xong, hết chương.